Tam công chúa đại tiểu thư, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau khi vừa canh bốn, Vĩnh Hy nhẹ cử động thân người, vòng tay Vương Tử Ngọc vẫn ôm chặt lấy nàng. Vĩnh Hy nhẹ mỉm cười, nằm lại vào lòng nàng ấy, mặt gùi vào hòm cổ, hít thở hương khí quen thuộc, lần nữa chìm vào giấc ngủ. Vương Tử Ngọc bị ánh sáng bên ngoài làm tỉnh giấc, tay vừa động đã chạm vào một thân thể mềm mại, nàng cúi đầu liền trông thấy gương mặt đang ngủ say đầy mê hoặc của Vĩnh Hy. Khi ngủ nàng ấy không còn vẻ uy nghi lạnh lùng thường ngày. Một bộ tiểu nữ nhi, nhìn xuống thêm một chút xuân sắc như ẩn như hiện. Nhớ đến xúc cảm trầm luân khi chạm vào tối qua, Vương Tử Ngọc nuốt nuốt nước bọt liền rời ánh mắt, thầm mắng mình quá háo sắc rồi. Nàng nhìn gương mặt đang say ngủ kia, không kiềm lòng được mà hôn lên chóp mũi nàng ấy một cái, hương thơm trên người họ hòa vào nhau. Vĩnh Hy phát hiện có kẻ nào đó trộm hôn mình, nàng không mở mắt mà nhẹ cong môi. Tình, Vương Tử Ngọc nhìn thấy nàng cười, liền biết nàng tình. Lúc này Vĩnh Hy mới mở mắt ra, nàng cười càng thêm tươi. Nếu TH yêu tạ ép không tỉnh, làm sao biết có kẻ nào đó lén lúc hôn trộm TH yêu tạ ép. Vương Tử Ngọc càng ôm nàng hơn, vùi đầu vào hòm cổ nàng ấy cọ cọ. Ta không hề lén lút, ta là quang minh hôn nàng. Vĩnh Hy cười càng tươi. Xảo biện, Vương Tử Ngọc có thể cảm thấy được sau đêm hôm qua Vĩnh Hy cười ngày càng nhiều hơn. Nữ nhân này chính thức là của nàng rồi. Nàng cúi đầu hôn lên môi nàng ấy. Nàng có nơi nào không thoải mái không? Vương Tử Ngọc có chút lo lắng thân thể nàng ấy, dù sao đêm qua nàng ấy cũng tận hai lần. Vĩnh Hy nghe nàng hỏi nhớ đến điều gì đó trên gương mặt liền có chút ửng hồng. Nàng cúi đầu vùi mặt thật sâu vào trước ngực Vương Tử Ngọc, tay ôm chặt eo nàng ấy. Làm sao, nàng không thoải mái chỗ nào, để ta xem. Nghe nàng hỏi, Vĩnh Hy mặt càng thêm đỏ, vùi mặt càng sâu hơn. Vương Tử Ngọc muốn tách khỏi để xem nhưng lại bị Vĩnh Hy siết chặt. Hy Nhi, để ta xem nào. Là nơi nào của nàng? Vĩnh Hy đúng là có chỗ không khỏe, lần đầu phá thân đương nhiên không tránh khỏi khó chịu rồi. Nhưng là nơi đó sao có thể để nàng ấy xem đây, dù đêm qua nàng ấy đã xem qua một lần. Nhưng đó là lúc ý loạn tình mê, còn hiện tại đang phần tỉnh táo, còn là giữa thanh thiên, nàng làm sao không biết xấu hổ đây. Giọng nàng phát ra nhưng phát ra từ khe hở nghe có chút đáng yêu. Không, không cần, TH yêu tạ ép không sao, thật sự không sao, ngẩng mặt cho ta xem. Vĩnh Hy lắc lắc đầu. Không, Hy Nhi, làm sao? Ta lo lắng. Vĩnh Hy lúc này mới ngẩng mặt nhìn nàng, bộ dạng rất đáng yêu. Nơi đó của TH yêu tạ ép, có chút khó chịu. Vương Tử Ngọc hơi mơ hồ, là nơi nào của nàng ấy khó chịu đây? Suy nghĩ một chút nàng mới như bừng tỉnh đại ngộ, nàng cúi đầu hôn lên môi nàng ấy. Ta nói cho nàng biết một chuyện bí mật. Vĩnh Hy hai mắt tròn xoay nhìn nàng. Nàng dám có chuyện bí mật giấu TH yêu tạ ép. Vương Tử Ngọc ha hả cười hôn không ngừng lên mặt nàng ấy. Ta nào dám, công chúa điện hạ, nhưng là bí mật gì? Vương Tử Ngọc kề sát vào tai Vĩnh Hy, nàng nói gì đó khiến Vĩnh Hy tức giận cắn vào bả vai nàng một cái. Công chúa tha mạng, ta không dám trêu nàng nữa. Xem nàng sau này còn dám, để xem ta trị nàng thế nào. Đùa giỡn một hồi, Vĩnh Hy lại lần nữa nằm vào lòng Vương Tử Ngọc. Vương Tử Ngọc vuốt ve tóc nàng, nơi đó của nàng còn khó chịu không? TH yêu tạ ép không sao, nhưng ta thì có nha. Vĩnh Hy khó hiểu nhìn nhìn nàng, tối qua nàng vẫn chưa động chạm gì nàng ấy mà. Thì làm sao lại khó chịu cơ chứ? Nàng khó chịu ra sao? Nàng thật không nhớ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hy rất ngoan ngoãn gật đầu. Vương Tử Ngọc nhìn thấy vẻ mặt nàng thì lại không kiềm được cúi xuống hôn lên môi màng, lần này không phải là nụ hôn lướt qua, mà kéo dài thật sâu. Đến khi tách ra cả hai đôi môi đều có chút sưng đỏ. Vĩnh Hy nhẹ đánh vào vai nàng một cái. Hỗ nháo, nhưng ta thật sự có nơi rất đau nha. Là nơi nào, để TH yêu ta ép xem. Vương Tử Ngọc cười cười xoay lưng về phía Vĩnh Hy, nàng tự nhiên cởi xuống trung y để lộ tấm lưng trần bóng loáng trắng noãn. Trên đó còn hằn 10 lằn dài gớm máu, nhìn cũng biết do móng tay cào lên. Hiện trên làn da trắng như tuyết càng thêm phần chói mắt. Vĩnh Hy hốc mắt liền ửng đỏ, nhẹ tay sờ lên nơi đó. Giọng nàng run run hỏi. Là tối qua TH yêu tạ ép làm đúng không, Tử Ngọc TH yêu tạ ép. Vương Tử Ngọc cảm nhận có dòng nước ấm nóng rơi trên lưng, tiếp theo là làn môi Vĩnh Hy đặt lên vết thương. Nàng vội kéo lên trung y xoay người mặt đối mặt Vĩnh Hy. Nàng nhẹ đưa tay lau nhưng giọt nước mắt kia, hôn hôn lên khoe mắt còn vương nước mắt. Tam công chúa của nàng hiện tại như một tiểu miêu điềm đạm đáng yêu. Ta không sao, là vết tích hạnh phúc. Ta thật sự rất hạnh phúc nhưng vết thương đó là minh chứng Hy Nhi là nữ nhân của ta. Vĩnh Hy lại vùi mặt vào trước mặt nàng. Tử Ngọc, có phải nàng rất đau hay không? Ta đã nói ta không đau, nhưng nàng khóc như vậy ta sẽ rất đau lòng. Vĩnh Hy nằm yên một lúc mới ngồi dậy khỏi giường, mặc vào y phục chỉnh tề. Nàng đi ra cửa lều, Tiểu Nguyệt đã sớm đứng chờ trước cửa, trên tay còn mang theo chậu nước ấm và khăn mặt. Võ công của Tiểu Nguyệt cũng khá cao, nàng dĩ nhiên nghe được âm thanh đùa giỡn bên trong. Nàng âm thầm vui thay cho công chúa nhà mình, từ khi công chúa gặp lại Vương Tiểu Thư thì nàng ấy ngày càng có bộ dáng tiểu nữ nhi hơn. Nàng ấy cũng cười nhiều hơn, không còn vẻ mặt bi thương hay ngẩn người nữa. Tiểu Nguyệt, mang cho ta hòm thuốc trị thương. Tiểu Nguyệt đặt chậu nước xuống, liếc nhìn người lười biếng đang nằm trên giường kia, sau đó vâng một tiếng rồi ra ngoài. Rất nhanh Tiểu Nguyệt đã quay lại trên tàu còn mang theo hòm thuốc. Hai người đã y quan chỉnh tề ngồi ngay ngắn trên trường kỳ. Muội ra ngoài đi, không được ta cho phép, không để ai vào. Dạ, Vĩnh Hy nhìn người đang rất tự nhiên mà đùa nghịch tóc nàng. Tử Ngọc mau cởi y phục để Thiota ép bôi thuốc cho nàng. Vương Tử Ngọc không hề có bộ dáng ngượng ngùng của tiểu nữ nhi, nàng rất nhanh chóng cởi trung y để nửa lưng. Ngược lại người đỏ mặt e thẹn lại là Vĩnh Hy công chúa. Nàng cúi đầu ngại ngùng cầm lọ thuốc bôi lên nơi bị thương, sau khi xong mới thay Vương Tử Ngọc kéo lên trung y buộc lại thắt lưng cho nàng ấy. Vương Tử Ngọc nhìn thấy nàng đỏ mặt thò liền bật cười. Sao vậy, Hy Nhi sao lại đỏ mặt, người nên e thẹn chẳng phải nên là ta sao? Vĩnh Hy làm sao mặt dày mày dạng như ngày ấy được, nàng quay mặt đi không nhìn kẻ lưu manh mày nữa. Vương Tử Ngọc dùng hai tay giữ lấy mặt nàng ấy, để hai người đối mắt với nhau, sau đó cúi đầu hôn lên khóe môi nàng ấy. Không cần ngại ngùng, Hy Nhi ta chỉ thuộc về nàng. Vậy cho nên mọi thứ trên người ta đều là của nàng. Vĩnh Hy nhìn vào ánh mắt chân thành đó, liền là trầm mê. Nàng cúi đầu dựa sát vào ngực Vương Tử Ngọc, Tử Ngọc Thiota cũng chỉ thuộc về một mình nàng. Sẽ không người nào có thể chia cắt hai ta, âm thanh nỉ non tâm tình của hai người làm không khí buổi sáng như nhiễm mộ mãnh sắc xuân. Cách chương.